Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nhị đương gia. Tô Dương nấu một đêm, tuy nhiên một đêm không ngủ, nhưng hắn bởi vì muốn tốt cho thân thể cho nên không có gì cảm thụ. Đây là hắn lần thứ nhất ở trong game thức đêm, chừng 6 giờ thời điểm. Tiểu Hồng thôn cửa thôn đột nhiên lại có động tĩnh. Hắc Phong chạy vậy mà phái đến sát thủ, muốn len lén lẻn vào Tiểu Hồng thôn nháo sự, bị Tô Dương tại cửa thôn bắt được chân tướng. Hắc Phong chạy nhị đương ra, phổ thông boss, đẳng cấp 22, lượng máu 20.000, muốn đánh lén Tiểu Hồng thôn sát thủ vậy mà lại là Hắc Phong chạy nhị đương ra. Hắn mặc lấy một bộ đồ đen, ở trong màn đêm lộ ra cô độc mà lạnh lùng. Hắc Phong chạy nhị đương gia vẫn luôn là cái đặc lập độc hành người. Hắn là trong đêm tối sát thủ, luôn yêu thích tại đối thủ lười biếng thời điểm cho đối phương nhất kích chí mệnh. Siêu, một đạo băng lam mũi tên ở trong màn đêm chập chờn chói lọi cái đuôi. Mũi tên trúng đích người áo đen phía sau lưng, hàn băng chi khí toát ra. Người áo đen tại chỗ bị giảm tốc độ, là Tô Dương bắn ra mũi tên, tuy nhiên ánh sáng ảm đạm, nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn địa mệnh trúng địch nhân. Người áo đen quay người, bóng người trong chốc lát biến mất, lại là biến mất thân hình, ẩn thân, nhìn đến người áo đen tại ánh mắt của mình bên trong biến mất. Tô Dương nhíu mày, ẩn thân thích khách đối với hắn uy hiếp phi thường lớn. Hắn chỉ là cái giòn ra cung tiễn thủ, thích khách loại hình boss rất có thể một bộ đem hắn trực tiếp dây mất. Bất quá Tô Dương rất nhanh liền nghĩ đến sách lược ứng đối. Qua ước chừng 2 giây, hắn đột nhiên thi triển ra chính mình ẩn thân kỹ năng. Huyết ảnh cài này kỹ năng hắn còn chưa từng dùng tới đâu. Đã đối phương biến mất thân hình không để cho mình nhìn đến, vậy mình cũng đồng dạng lấy loại biện pháp này ứng đối. Tất cả mọi người nhìn không thấy đối phương, cuối cùng vẫn đến chính diện giao phong. Cấp 1 huyết ảnh có thể tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian. Tô Dương vừa đi động một bên mật thiết chú ý bốn phía biến hóa. Đột nhiên, hắn phát hiện phía bên phải có động tĩnh, sau đó nâng lên trường cung bắn ra mũi tên. Ba một tiếng, mũi tên mệnh trúng địch nhân, đánh ra một cái hơn 400 điểm thương tổn. Tô Dương cùng người áo đen đồng thời hiện ra thân thể. Tô Dương là bởi vì chủ động công kích hiển hình, mà người áo đen thì là bởi vì bị thương tổn hiển hình. Nghe âm thanh phân biệt vị, Tô Dương không nghĩ tới chính mình ở trong game vậy mà cũng có thể làm được. Bản sự này tuy nhiên tại hiện thực thế giới bên trong rất phổ biến, nhưng là ở trong game thế mà cũng có thể có hiệu quả, đây chính là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hắn chỉ là muốn thí nghiệm một phen mà thôi, chỗ nào nghĩ đến thật thành công. Quả nhiên là cái không giống bình thường thế giới. Tô Dương khóe miệng hơi gấp lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cái trò chơi này để hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thông qua ở trong game săn giết cao cấp boss, còn có thể huấn luyện chính mình võ nghệ. Siêu, Tô Dương lại là một tiễn bắn xuyên qua. Người áo đen bị Tô Dương cưỡng ép hiển hình, tựa hồ còn có chút không có kịp phản ứng. Hắn nhìn bốn phía một phen, có chút choáng váng ý tứ. Bị Tô Dương bắn mấy mũi tên mới lấy lại tinh thần. Ẩn thân kỹ năng không có tác dụng, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tô Dương một bên rút lui một bên bắn ra mũi tên. Lại bắt đầu chính mình chiến thuật con diều. Cung tiễn thủ là thích hợp nhất cánh diều boss nghề nghiệp. Bởi vì cái này nghề nghiệp tốc độ di chuyển bắn nhanh trình xa, mà lại rất nhiều kỹ năng đều nắm giữ giảm tốc độ hiệu quả. Những vật này đều là vì chiến thuật con diều chuẩn bị. Tô Dương chơi cái này cung tiễn thủ xem như đem cung tiễn thủ nghề nghiệp chiến thuật con diều phát triển đến đỉnh phong. Người áo đen đánh vô cùng biệt khuất, hắn đuổi không kịp Tô Dương, chính mình mở ra tốc đối phương thì mở ra tốc, lấy về phần mình cùng hắn luôn luôn cách nhau một khoảng cách. Mà lại bên người còn có một đầu đại heo mập đang quấy rầy. Cái này khiến hắn vô cùng bực bội. Hắc Phong trại cái này nhị đương gia bất quá là cái giòn da thích khách. 20.000 điểm HP không thế nào đầy đủ nhìn. Không có vài phút liền bị Tô Dương đánh hụt lượng máu. Quá trình tương đương chi nhẹ nhõm. Đinh, chúc mừng người giết chết phổ thông boss Hắc Phong trại nhị đương gia. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 1. Lại lấy được một cái kỹ năng điểm khen thưởng. Tô Dương sử dụng một đêm này tồn trữ kinh nghiệm đem nhẹ nhàng chi phong lên tới cấp 6. Cấp 6 nhẹ nhàng chi phong có thể vì Tô Dương cung cấp 15% tốc độ di chuyển tăng thêm. Hắn cái này cánh diều hình cung tiễn thủ xem như triệt để thành hình. Thực Tô Dương làm như vậy cũng có một cái tiền đề. Đó chính là hắn nắm giữ tím vũ khí. Nếu như không phải là bởi vì thanh này vũ khí ra sức, vậy hắn cái này cung tiễn thủ phát ra đem sẽ phi thường không còn chút sức lực nào. Cũng chính là bởi vì có vũ khí màu tím, Tô Dương mới có thể đem đại bộ phận điểm kỹ năng dùng tại tốc độ kỹ năng phía trên. Hắc Phong trại nhị đương gia tử vong rơi xuống không ít trang bị. Tô Dương đem cuốn lên bỏ vào ba lô. Sau đó tiếp tục cày quái. Thực Tô Dương tâm lý vẫn luôn có cái nghi vấn. Hắc Phong trại những sơn tặc kia tại sao muốn đối Tiểu Hồng thôn cái này thôn xóm nhỏ nhớ mãi không? Quên đâu, cái này tiểu thôn xóm nhỏ lại không có bao nhiêu người. Càng không có nhiều tài phú. Nhưng sơn tặc lại đối với nơi này ưa thích không rời một mực chạy qua bên này. Chết nhiều người như vậy vẫn là muốn đến. Đến cùng là cái gì đang hấp dẫn bọn họ? Tô Dương không biết, Tiểu Hồng thôn thì một tí tẹo như thế lớn. Hắn đã tại cái này xung quanh chuyển nhiều lần, nhưng một mực không có phát hiện dị dạng. Nếu như Tiểu Hồng thôn bên trong thật có bảo bối gì, hắn cần phải đã sớm tìm tới mới đúng. Hừng đông, Tô Dương vẫn tại Tiểu Hồng thôn chung quanh cày quái. Trương Quế Phương làm tốt bữa sáng. Hồ Tô Dương ăn cơm, Tô Dương lúc này mới ló cao, Tô Dương trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mệt mỏi. Cho nên ăn điểm tâm thời điểm Trương Quế Phương cùng Tô Tranh cũng không biết Tô Dương một đêm không ngủ, thực Tô Dương cũng muốn thật tốt ngủ một giấc, chỉ là nhiệm vụ không hoàn thành, hắn hiện tại còn không thể ngủ, ăn uống no đủ. Tô Dương cho công ty nhân lực bộ Tôn Tỷ gọi điện thoại. Hắn muốn xin phép nghỉ một ngày. Lúc này đều hơn 7 giờ. Đi công ty cũng muốn tính toán đến trễ. Cho nên dứt khoát xin phép nghỉ tính toán. Còn tốt, Tôn Tỷ bên kia dễ nói chuyện. Cho hắn xin phép nghỉ một ngày. Dù sao Tô Dương hiện tại là lão bản trước mặt Hồng Nhân. Tôn Tỷ bên kia cũng không tiện đắc tội. Huống hồ xin phép nghỉ một ngày cũng không có gì lớn không. Xin nghỉ xong về sau, Tô Dương lập tức đăng nhập trò chơi. Hơn 9 giờ thời điểm, gió thổi úng quần lạnh bọn người ào ào online. Nhìn đến Tô Dương, gió thổi đúng quần lạnh nói. Lão đại, đừng nói cho ta ngươi tối hôm qua thật nấu suốt cả đêm. Tô Dương cười nói, không có, ta ló cao ăn một bữa sáng. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, đó không phải là nấu suốt cả đêm sao? Cực phẩm cô nàng nhỏ giọng nói, thật to ngươi ló cao đi nghỉ ngơi a, nơi này do chúng ta trông coi, ngươi cứ việc yên tâm. Thiên hạ đệ thập nói, lưu cái phương thức liên lạc a, nếu như chúng ta gặp phải giải quyết không vấn đề thì cho lão Tô ngươi gọi điện thoại. Được, Tô Dương gật đầu. Hắn xác thực nghĩ tới tuyến đi nghỉ ngơi thật tốt, sau đó cùng mọi người trao đổi phương thức liên lạc, lại nói tiếp, đúng, các ngươi ló cao sau ta lại giết cái boss, các ngươi đem trang bị phân một chút, tốt tốt, cảm ơn thật to, mọi người rối rít nói tạ, trong đầu đều cao hứng phi thường, tại cái này trong trò chơi, không có người nào không hy vọng được đến cao cấp trang bị. chỉ có chiếm được cao cấp trang bị mới có thể càng tốt hơn địa chơi game mà không phải bị trò chơi. Chơi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.